Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái lớn phải gả chồng nhưng việc này cũng cần phải có sự đồng ý của cô ấy. Việc làm của ông thuộc về hành vi cưỡng ép, không phải ông cứ sinh và nuôi cô ấy lớn thì cô ấy sẽ thuộc về tài sản riêng của ông. Con cái cũng có thân thể riêng. Hơn nữa, cô ấy cũng đã qua 18 tuổi rồi. Cô ấy có quyền tự do của chính mình. Tuy rằng ba mẹ của Oánh Oánh nhận tiền của Lý Vị Quốc, nhưng hiện tại Oánh Oánh cũng chưa gả cho ông ta, cho nên cũng không thể tính là tội phạm chân chính được. Nhưng xuất phát từ việc cảnh cáo nên công an vẫn quyết định phạt giam giữ Lý Vĩ Quốc và ba mẹ của Oánh Oánh 5 ngày. Bọn họ từ bên trong đi ra nhìn thấy Oánh Oánh đang khóc ở nơi đó, mẹ Oánh Oánh muốn nhào tới đánh cô ấy. Mày là đứa con gái bất hiếu, mày còn dám báo công an bắt ba mẹ mày nữa. Sớm biết như vậy thì lúc trước tao đã không nên sinh ra mày rồi. Sao đây, ở cục cảnh sát mà vẫn muốn đánh người sao? Không phải, mẹ đứa nhỏ chỉ là quá kích động thôi. Là một người mẹ lại bị chính con gái của mình báo đến cục cảnh sát nên bà ấy mới vậy. Tuy rằng chúng tôi có sai nhưng tâm trạng kích động cũng khó tránh khỏi. Bà Oánh Oánh giữ chặt lấy bà xã rồi ôn tồn nói. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Oánh Oánh có hơi dọa người. Thư Nhàn nhìn thấy vẻ chật vật trong ánh mắt của Oánh Oánh, chật vật cũng là chuyện bình thường, dù cho có đối xử với cô ấy không tốt thì cũng vẫn là ba mẹ của cô ấy. Thư Nhàn đang muốn nói gì đó thì lại thấy một người đàn ông vọt tới, lúc nhìn thấy Oánh Oánh cậu ta lại muốn vung tay lên muốn đánh cô ấy thế nhưng lại bị cảnh sát đang mặc đồng phục bên cạnh giữ lại. Chỉ có còn là con người nữa không vậy? Ba mẹ sinh chị nuôi chị lớn như vậy mà chị dám báo công an bắt ba mẹ sao? Tôi còn muốn hỏi cậu có phải là con người nữa hay không đây? Cậu cưới vợ muốn mua phòng ở thì tự mình không nỗ lực cố gắng đi lại muốn chị gái bán mình để lấy tiền cho cậu. Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Thư Nhàn che chở cho Oánh Oánh. Không đúng, cái loại người giống như cậu thì lương tâm đã sớm bị chó ăn rồi. Đây là chuyện của nhà tôi liên quan gì đến chị? Nếu như không phải chị của tôi đi tới chỗ chị làm việc thì chị ấy sẽ không thay đổi thành ra như vậy. Người đàn ông này nhìn chằm chằm Thư Nhan một cách hung dữ. TBC, thành thật một chút đi, có muốn bị giam giữ hay không vậy? Cảnh sát chụp đầu của cậu ta. Cuối cùng em trai của Oánh Oánh cũng thành thật một chút, nhưng ánh mắt khi nhìn Oánh Oánh vẫn không được thân thiện. Lúc hai người trở về đều có chút im lặng, chờ tới khi cô ấy bình tĩnh lại thì Thư Nhan mới nói. Có lẽ bây giờ ba mẹ em đều cảm thấy mình đang làm đúng. Trải qua lần giáo dục này có khả năng bọn họ sẽ dừng một chút. Thời gian về lâu về dài có lẽ sẽ có chuyện xấu gì đó. Em có muốn rời hộ khẩu đi không? Đương nhiên là muốn, nhưng vấn đề là em còn chưa kết hôn nên không có phòng ở của chính mình. Hộ khẩu căn bản không thể rời đi được. Hơn nữa chứng minh thư của cô ấy cũng bị ba mẹ giấu đi rồi. Nói thật, nếu như em vẫn tiếp tục muốn ở lại chỗ chị làm việc thì cũng không có vấn đề gì. Thư Nhàn thấy cô ấy căng thẳng nên lại nói, đặc biệt là cậu em trai kia của em, chị thấy cậu ta sẽ không để cho em yên đâu, em có muốn đổi chỗ không? Ví dụ như rời khỏi Nam Thành, em đã lớn như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa từng rời khỏi Nam Thành lần nào, em có thể đi đâu được chứ? Oánh Oánh mờ mịt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị với bạn có cùng nhau thành lập một công ty. Hiện tại chị đang dự định thành lập chi nhánh công ty ở Bắc Kinh và Dương Thành. Nếu như em sẵn sàng đi thì cứ lựa chọn một chỗ, chị sẽ bảo người sắp xếp cho em qua đó. Tuy nhiên em chỉ có bằng cấp cấp 2 nên chị sẽ không có khả năng để em có một chức vụ cao được. Em có hai lựa chọn, một là có thể tiếp tục bán quần áo đó là quần áo nội y tiêm tuyết của bọn chị. Có lẽ tiền lương mỗi tháng sẽ cao hơn tiền lương hiện tại của em một chút, phúc lợi cũng khá tốt. Chỉ cần em cố gắng thì về sau cũng có thể trở thành cửa hàng trưởng hoặc có thể là giám đốc khu vực gì gì đó. Còn một cái khác chính là đến công ty trở thành chuyên viên nhân sự. Có khả năng công ty sẽ không cao được như ở cửa hàng nhưng em có thể học hỏi được rất nhiều và có cơ hội thăng tiến. Về sau em cũng có thể trở thành chủ quản nhân sự, giám đốc nhân sự rồi cuối cùng trở thành tổng giám đốc nhân sự. Đương nhiên khi em đi làm ở trong cửa hàng em cũng không nhất định phải làm cửa hàng trưởng. Em cũng có thể tự mở cửa hàng của chính mình. Thư Nhàn cảm thấy cô gái này rất có cố gắng vươn lên. Hiện tại nếu như sẵn sàng tự lập, tự cố gắng thì cô sẽ cho cô ấy một cơ hội. Cách chương.